Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, khắc chế canh ba, hắc ám, che phạm vi nhìn, chỉ còn lại có, bên tai Thô Trọng tiếng hít thở không ngừng vang lên, sợ hãi hạt giống, tại như vậy trong tiếng hít thở mọc rễ nảy mầm, yến hội trong đại sảnh thần bí sườn nhân sĩ, tại đột nhiên biến hóa trước, mạnh hơn phổ thông nhân nhiều lắm. Bọn họ không có rít gào lên, cũng không có hoảng hốt chạy bừa chạy trốn, mà là chậm rãi hướng về yến hội đại sảnh cửa phương hướng di động tới. Trước khi Tần Nhiên trên thân bộc phát ra tà dị khí tức, đủ bảo hắn biết môn mắc phải bực nào lệch lạc, bọn họ lệch lạc phòng trừng cục diện cùng đối thủ. Ý vị này, tử vong tưới chứ danh là sợ hãi cây non. Theo thời gian trôi qua, kinh hoàng cảm giác bắt đầu tràn ngập tại yến hội đại sảnh trái tim tất cả mọi người không gian. Không ít người nhanh hơn động tác, rõ ràng âm thanh bắt đầu xuất hiện ở yến hội trong đại sảnh. Nhưng bọn hắn cố không nhiều như vậy, bọn họ phải rời đi nơi này. Còn như thắp sáng đèn, bọn hắn giờ phút này, người nào cũng không có cái này ý tưởng dư thừa, hắc ám che đậy tầm mắt của bọn họ. Cũng tương tự hẳn là che đậy Tần Nhiên phạm vi nhìn. Cái này để cho bọn họ tự nhận là an toàn. Nói đơn giản, tất cả mọi người rõ ràng, người nào thắp sáng đèn, người nào thì có thể tụ tập kích, cho dù ánh sáng ngắn ngủi, có thể nhanh hơn bọn họ thoát đi tốc độ, nhưng người nào sẽ vì người khác đi hy sinh bản thân. Yến hội bên trong đại sảnh thần bí sườn nhân sĩ môn có thể làm không được. Bọn họ có thể là có thêm viễn siêu người bình thường cao quý. Tại sao có thể loại trừ hy sinh vô vị, tham lam, ghen ghét, ngạo mạn, ba loại khí tức tại trên người của bọn họ thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Dục vọng thú tại khí tức như vậy hun đúc hạ, càng phát xòe ra thân thể của mình. Hàng trăm hàng ngàn cánh tay của, hai chân, răng khắp nơi, không ngừng va chạm, liên tiếp, thủ tí. Chân chỗ giao hội, từng viên một đỏ ngầu mở mắt ra, tản ra hào quang bảy màu, hắc ám bị khu trục. Tuy nhiên, nếu như có thể mà nói, yến hội người trong đại sảnh môn thà rằng bản thân vẫn còn trong bóng tối. Đây là cái gì quái vật? Mọi người đáy lòng hô to, bọn họ đều thấy áp sát vào yến hội đại sảnh trên trần nhà quái vật. Canh chứng kiến thất thải quang mang chỗ giao hội xuất hiện miệng rộng. Phủ đầy răng nanh lợi xì quái miệng, siêu, tại những người này kinh hãi muốn chết thời điểm, đói bụng dục vọng thú bắt đầu công kích, quái há miệng một cái, mấy người đã bị hút vào trong đó, chi chi chi, từng vòng, tầng tầng răng nanh, như cùng là cưa điện vậy nhanh chóng chuyển động, xoắn nát những người đó thân thể, hô hấp không gian, bị hút vào trong đó mấy người, đã bị ăn không còn một mảnh. Đến chỉ là bắt đầu, siêu, siêu, siêu, chi chi chi, thôn phệ sinh ra, lợi xì chuyển động âm thanh, hoàn toàn trở thành yến hội đại sảnh chủ tiết tấu. Mỗi người đều muốn chạy trốn, nhưng con này sẽ tăng nhanh tử vong của bọn hắn. Một con kia chỉ đổ thừa nhãn, bắn ra từng đạo thất thải lết, xuyên thủng, hòa tan này kẻ chạy trốn thân thể, không có một ngoại lệ. Bao quát vị kia thủ đoạn điệp xuất Đông Hải bờ thần bí sườn người cầm đầu ác linh Berry. Đối phương hóa thành nhất đạo bóng ma, thực sự uyển giống như u linh, hướng về mặt đất chui vào, có thể theo dục vọng thú vạn thiên thủ trưởng chụp tới. Đối phương vô hình thân thể đã bị nắm thật chặt, đón lấy, đã bị ném tới trong miệng, bẹp, tiếng vang lanh lảnh giữa, ác linh Berry bị tiêu hóa. Không giống với những người khác, đang tiêu hóa vị này Đông Hải bờ thần bí sườn người cầm đầu thời điểm. Tạm thời cùng dục vọng thú tâm ý tương thông Tần Nhiên có thể cảm giác rõ ràng đến một cổ cảm giác. Thỏa mãn từ đáy lòng hiện lên. Tuy nhiên, như vậy cảm giác thỏa mãn, cũng không có khiến dục vọng thú dừng lại. Tương phản, nó lấy càng phát ngoan lệ, cuồng bạo, đối với dục vọng thú mà nói. Cảm giác thỏa mãn tự thật giống độc dược, chỉ biết kích phát nó khe rãnh khó dần dục vọng, khiến nó càng thêm nguy hiểm, tham ăn, bổn nguyên tà dị lực lượng, bao phủ tại toàn bộ yến hội đại sảnh. Đột nhiên cảm giác đói bụng, từ mỗi người trong thân thể mọc lên, bọn họ thần tình mờ mịt, không biết làm sao đứng tại chỗ, nhìn lẫn nhau, ánh mắt lại từ từ cải biến, đại biểu cho người có lý trí tính tiêu thất, chỉ còn lại có đói bụng mang đến tham ăn dục vọng. Đói bụng để cho bọn họ quên mất người ở chỗ nào, quên mất bên người nguy hiểm, trong mắt bọn họ chỉ lẫn nhau đánh về phía lẫn nhau, hé miệng cắn xé đối phương, suy, suy, tiên hồng sắc huyết nhục tại trong miệng nhấm nuốt, cảm giác thỏa mãn tràn ngập ở trong lòng bọn hắn, nhưng rất nhanh thì lần thứ hai bị đói bụng thay thế. Cắn xé, nuốt, những người này ở đây giờ khắc này chỉ còn lại có ăn bản năng. Ăn tươi đối phương, hoặc là bị đối phương ăn tươi, vui vẻ tiếng cười, bi thảm tiếng hô đan vào dựng lên, bị khóa liên buộc Tần Nhiên lạnh lùng nhìn trước mắt tất cả. Tùy ý dục vọng thú thao khống đợi cục diện, đối với địch nhân, hắn không có thương hại, đứng sau lưng Sử Ký, nhưng có chút không cách nào nhìn thẳng một màn này. Tuy nhiên, hắn cũng không nói gì thêm, chỉ xoay người, không hề nhìn khiến hắn vô pháp tiếp nhận chuyện thật, ánh sáng màu vàng óng lại một lần nữa sáng lên, chiếu chiếu Tần Nhiên thần tình càng phát lạnh lùng. Lúc này Tần Nhiên, tự thật giống chân chính quốc vương một dạng, mắt lạnh nhìn kẻ phản loạn bị xử hình, cáo tử điều, đừng tưởng rằng ngươi thắng, lây theo thanh âm từ Tần Nhiên phía sau truyền đến. Mục Phong Nhân thủ lĩnh một tay cầm lấy Sử Kỳ cổ, đem đối phương ngăn cản ở trước người, xuất hiện ở Tần Nhiên trước mặt, đối phương rất cẩn thận, chỉ từ Sử Kỳ cổ, bả vai góc chỗ, lộ ra một con mắt, nhìn Tần Nhiên, sau đó, lớn tiếng nói, khiến cái quái vật này dừng lại, không phải vậy ta liền, không phải vậy ngươi được cái đó, giết hắn sao? Tần Nhiên cắt đứt lời nói của đối phương, cười lạnh hỏi ngược lại, sau đó, Tần Nhiên khoát tay, làm một cái dấu tay xin mời, đừng nên dừng lại, tiếp tục, hắn nói rằng, ngươi đừng tưởng rằng ta không dám, lây theo ngẩn ra, lập tức liền giống giận, hơn nữa, Mục Phong Nhân thủ lãnh thủ trưởng không ngừng buộc chặt, đối phương dùng cái này hướng Tần Nhiên cho thấy tự thân quyết tâm. Chỉ tiếc chính là, Tần Nhiên thờ ơ, thậm chí, khóe miệng xuất hiện một cái đùa cợt mỉm cười, ngươi liền trơ mắt nhìn bằng hữu của ngươi tử vong sao? Mặt đất chi thần trợ thủ có ác ma huyết mạch, cũng sẽ trở nên dường như ác ma một dạng lãnh khốc sao? Ngươi nghĩ quá mặt đất chi thần phía sau, đạt được tin tức này phản ứng sao? Nắm Sử Kỳ cổ lây theo thả lỏng ngón tay, bắt đầu cổ động lời lẽ, bằng vào dục vọng thú cảm ứng. Tần Nhiên có thể rõ ràng cảm thụ được đối phương sợ hãi của nội tâm. Một loại hiện lên ngọt khí tức, từ dục vọng thú khứu giác để phán đoán. Rất đẹp món điểm tâm ngọt, Tần Nhiên lấy lý trí khắc phục đợi loại này muốn thưởng thức sợ hãi dục vọng. Hắn lấy ngôn ngữ đến rời đi sự chú ý của mình. Như vậy, người nghĩ quá lôi phía sau. Đạt được Mục Phong Nhân lần thứ hai hướng bên người nàng người xuất thủ sau phản ứng sao? Có lợi cho ngươi lúc, ngươi làm tất cả đúng vậy chuyện đương nhiên. Bất lợi cho ngươi lúc, thì trở thành đạo đức bắt cóc. Thực sự là buồn cười biện bạch. Tần Nhiên khóe miệng đùa cợt càng phát nồng nặc. Hắn nhìn lây theo, cũng nhìn bị kèm hai bên Sử Ký. Từng chữ từng câu nói, ta không biết trơ mắt nhìn bằng hữu của ta tử vong. Điểm này, không thể nghi ngờ, có thể điều kiện tiên quyết là, đối phương được là bằng hữu của ta mới được. Cái gì, lây theo sửng sốt, sau một khắc, đột nhiên xảy ra dị biến. Hết chương.